Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 133, chương 136, truyền kỳ trải qua. Có một An Lô cảnh tu sĩ đi tới đạo thứ nhất phòng tuyến đóng giữ. Tự nhiên gây nên tất cả mọi người quan tâm, cũng thông qua các loại thủ đoạn, hỏi thăm mới tới cái này An Lô cảnh tu sĩ tài liệu cặn kẽ. Khi biết tu sĩ này gia nhập huyền đan môn có điều hơn 2 năm, tuổi có điều chừng 20 tuổi tình huống, vậy dĩ nhiên là thành bàn tán sôi nổi đề tài, thậm chí ngay cả dịch thần gia nhập huyền đan môn sau phát sinh đại chuyện nhỏ đều bị lục lọi đi ra, đại đa số người đều cảm thấy dịch thần trải qua nổi sóng chập trùng, tràn ngập sắc thái truyền kỳ, bọn họ những tinh anh này đệ tử cái gọi là truyền kỳ trải qua. Ở dịch thần trước mặt so sánh, vậy thì thật là như gặp sư phụ, cái gì vừa vào huyền đan môn không lâu, liền đoạt được đệ nhất tòa động phủ quyền sử dụng, cái gì có một mỹ mạo đạo lữ, còn thoáng như thiên tiên, điểm ấy đại đa số tu sĩ đều không thèm để ý. Then chốt là đạo lữ không chỉ mỹ mạo, hơn nữa tu vi cao tuyệt, càng là trăm năm khó gặp băng linh căn. Vẫn là thiên phú tuyệt hảo luyện đan thiên tài, những này gộp lại, liền rất để người ghen tị. Còn có một cái chính là, cái này đạo lữ tuy rằng điều kiện tốt như vậy, nhưng đối với dịch thần rất để bụng. Lúc trước dịch thần từ yêu thú chiến trường trở về, trực tiếp ở giữa đứt đoạn mất sắp thành đan một lò hóa trung kỳ đan dược. Càng là gián tiếp từ bỏ đệ nhất tòa động phủ quyền sử dụng. Cái này nhưng là đi tới yêu thú chiến trường tu sĩ đều rất ước ao một chuyện, nếu là có cơ hội ở lại đệ nhất tòa động phủ trong tu luyện, ai còn sẽ chạy đến đạo thứ nhất phòng tuyến tới liều sống liều chết. Mặc dù coi như được kinh nghiệm thực chiến, ở hóa khí cảnh tu sĩ trông rất lợi hại, có thể tu luyện không chính là vì trường sinh bất lão. Tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn sao? Coi như hóa khí cảnh tu sĩ lợi hại đến đâu, nhưng nhân gia lên cấp An Lô cảnh sau, liền trực tiếp nhất phi trùng thiên. Trước mắt cái này dịch thần không đúng là như thế. Cho tới dịch thần đi thất tinh thành sự, càng bị hết thảy hóa khí cảnh tu sĩ biết rõ. Hai nữ vì dịch thần, hai lần quyết đấu, lần thứ hai còn nặng hơn thương một. Một bị giam tiến vào vụ ẩn đảo. Cho tới dịch thần là độc tu, ở quyết đấu trên đài, giết chết đơn hệ kim linh căn thiên tài tu sĩ sự. Đối lập muốn ảm đạm một ít, bất quá đối với điểm ấy đại đa số hóa khí cảnh tu sĩ đều có chút đố kỵ lên. Điều này nói rõ dịch thần ở hóa khí cảnh thực lực liền không kém bọn họ, còn có liên quan với vô hạ đan đồn đài, để đông đảo tu sĩ cho rằng dịch thần ngay lúc đó luyện đan trình độ liền có thể so với An Lô cảnh tu sĩ. Mặt sau cùng đạo lữ bị giam tiến vào vụ ẩn đảo, thực tại để rất nhiều người cười trên sự đau khổ của người khác một quãng thời gian. Có thể mới hơn 2-3 tháng rồi cùng đạo lữ song song lên cấp An Lô cảnh, từ vụ ẩn đảo đi ra, hiện tại trả lại đến đạo thứ nhất phòng tuyến trên. Chuyên môn dùng cho giao lưu một chỗ bên trong cung điện, thì có hơn 10 tên hóa khí cảnh tu sĩ, một bên giao lưu kinh nghiệm tu luyện, một bên nghị luận dịch thần sự. Cái kia tiền bối thì ra là như vậy, tuyệt vời. Ta trước kia còn có chút không phục, hiện tại ta xem như là phục rồi. Có thể tăng cấp An Lô cảnh, há có hạng đơn giản, có điều tiến vào một lần vụ ẩn đảo liền có thể tăng cấp An Lô cảnh, nói tới ta đều muốn đi vào. Đừng suy nghĩ nhiều, chỗ đó có thể không phải người nào có thể đi, sống sót trở về cực nhỏ. Vậy ta làm sao nghe nói bên trong có thật nhiều linh vật, có thể để người ta lên cấp? Ngươi xem cái nào đi ra tu sĩ không phải An Lô cảnh tu vi, người này không phải tranh cãi sao? Chỉ có lên cấp An Lô cảnh tu sĩ mới có thể đi ra ngoài. Ngươi không suy nghĩ một chút hàng năm đi vào bao nhiêu hóa khí cảnh đệ tử, có thể đi ra mấy cái? không phải ai đều có Dịch Tiền Bối loại kia truyền kỳ trải qua. Hừ, cái gì truyền kỳ trải qua? Truyền kỳ, chuyện cay rắm, các ngươi này quần nịnh nọt tinh, chúng ta Huyền Đan môn nhiều như vậy An Lô cảnh tiền bối, không có hắn trải nghiệm này, chỉ yên tĩnh tu luyện, không như thường có thể tăng cấp An Lô cảnh. Cái kia Dịch Thần không phải là cái con ông cháu cha. Mặt sau dựa cả vào một người phụ nữ, một tuyệt nhiên thanh âm bất đồng vang lên, đám tu sĩ đều dồn dập liếc mắt, phát hiện là bên trong góc, một đầy mặt đố sắc trung niên tu sĩ. Đại gia trong lòng hiểu rõ, vị sư huynh này đừng xem mới trung niên dáng dấp, kỳ thực đã sắp 50, 60 tuổi. Chỉ là bởi vì dùng một chút chú nhan thủ đoạn mới bảo trì lại hiện tại dáng dấp. Đạo thứ nhất phòng tuyến trên hết thảy hóa khí cảnh tu sĩ đều biết vị này gọi là Triệu Đinh Nhiên sư huynh, không chỉ là đóng tại đạo thứ nhất phòng tuyến trên thời gian lâu nhất hóa khí cảnh tu sĩ, thực lực cũng có thể là hóa khí cảnh trong số 1 số 2 tồn tại. Làm sao tư chất không tốt lắm? Là cái tam hệ tạp linh căn, nỗ lực tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn là vây ở hóa khí 9 tầng đỉnh cao, tính khí là càng ngày càng thô bạo. Hóa khí cảnh đệ tử trong, hầu như không ai dám nhả. Bây giờ nghe người nhắc tới Dịch Thần, trực tiếp ghen ghét dữ dội, mở miệng mắng to, trong lúc nhất thời không có ai tiếp lời. Bất luận là Triệu Tất Nhiên vẫn là Dịch Thần, bọn họ đều không muốn trêu chọc. Vạn Ánh Tuyết bị Vân Hàm Yên sau khi trọng thương, đầy đủ tiêu tốn hơn 2 tháng thời gian mới đưa thương dưỡng cho tốt, mới trở lại đạo thứ nhất phòng tuyến không mấy ngày, kết quả Dịch Thần liền đến. Nàng biết được tin tức này sau là vừa giận vừa sợ, càng làm cho nàng tức đến cơ hồ muốn thổ huyết chính là nàng tối căm ghét Vân Hàm Yên, lúc này cũng lên cấp An Lô cảnh, đã trở lại Huyền Đan môn an ổn tu luyện đi tới. Mà liên quan với Dịch Thần đồn đại một truyền ra, nàng Vạn Ánh Tuyết tự nhiên cũng bị kéo vào, có chút tu sĩ đố kỵ bên dưới, trực tiếp dùng một ít ô ngôn uế ngữ nghị luận nàng. Có điều bị vướng bởi sư phụ nàng uy danh, thật không có người làm ra càng quá đáng cử động. Vạn Ánh Tuyết tức điên bên dưới, trực tiếp tìm tới sư phụ Trang Tôn Giáng, nàng phi thường muốn báo thù Dịch Thần. Có thể Trang Tôn Giáng tuy rằng một bộ hiền hòa dáng vẻ, nhưng cũng sẽ không vì một đệ tử đi đắc tội đã lên cấp An Lô cảnh Dịch Thần, cho tới trực tiếp cầm lại Linh Hoàng Âm Châu ý nghĩ. Trang Tôn Giáng trực tiếp bỏ đi, Vạn Ánh Tuyết mắt thấy dựa vào sư phụ trả thù không được Dịch Thần, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Ngẫu nhiên biết được hóa khí cảnh tu sĩ trong nhân vật lợi hại, Triệu Đinh Nhiên đối với Dịch Thần rất bất mãn, liền Vạn Ánh Tuyết tìm tới Triệu Đinh Nhiên, nói rõ ý đồ đến. Triệu Đinh Nhiên lúc này biểu thị đồng ý, nói rằng qua ấy ngày ta chủ động xin gia nhập Dịch Thần thủ hộ kiền thổ trận, đến lúc đó ta sẽ cho hắn chế tạo chút phiền phức. Một khi xuất hiện sự cố, coi như hắn không bị yêu thú vây công mà chết, hắn cũng mị có mặt ở đây tiếp tục chờ đợi. Triệu sư huynh, ngươi có thể phải cẩn thận, một khi bại lộ, ngươi và ta đều sẽ bị xử phạt. Vạn Ánh Tuyết nhắc nhở. Hừ, như vậy càng tốt hơn, cùng lắm là bị nhốt vào vụ ẩn đảo, ta đang muốn đi vụ ẩn đảo nhìn một cái. Hắn Dịch Thần có thể ở nơi đó lên cấp, ta Triệu Đinh Nhiên chẳng lẽ không có thể? Triệu Tất Nhiên khinh thường nói, Triệu sư huynh ngươi tốt nhất đừng bị phát hiện. Cái kia Dịch Thần bụng dạ hẹp hòi, làm việc cùng Vân Hàm Yên con tiện nhân kia như thế, hoàn toàn không để ý hậu quả, vạn nhất phát tác tại chỗ, sư huynh ngươi liền nguy hiểm. Vạn Ánh Tuyết lại không muốn đi vụ ẩn đảo, nàng có thể không giống Triệu Đinh Nhiên như vậy tự phủ. Vậy ta tận lực cẩn thận, có điều một dựa vào ngoại vật lên cấp con ông cháu cha, muốn dễ dàng làm gì ta, cũng không có dễ dàng như vậy. có này chút thời gian Phong Bất Duyệt tiền bối khẳng định đã can thiệp. Triệu Đinh Nhiên vẫn như cũ một bộ cuồng ngạo dáng vẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.